Sổ ước luân hồi, chương 276, 276, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đồ chó chết, Nhiễm Nam hét ầm lên trong hồn tâm. Một nỗi tức giận và oán hận không để đâu cho hết đang bùng nổ chiếm toàn bộ phần linh hồn của cậu ta. Đúng là không thể xem thường nhân cách thứ hai kia của mình. Bản thân linh hồn mạnh lên chính là cả nhân cách chính và phụ cùng mạnh lên. Ngay khi Nhiễm Nam định vận dụng mệnh lực pháp môn mới để tăng bạo phòng thủ, bảo vệ cho các nàng thì Tà Nam tụ thế từ lâu liền bạo phát chiếm lại quyền điều khiển cơ thể. Nhân cách Nhiễm Nam bị cường ép kéo vào bên trong hồn thể làm nhân. Nhân cách Tà Nam tràn ra ngoài chiếm lĩnh phần vỏ của hồn thể. Nhiễm Nam thăng linh hồn lên cấp độ hồn tầng thứ hai sau khi tòm tem với linh hồn của Meo Meo. Tà Nam cũng nhờ đó tăng theo. Dù sao hồn thể linh hồn là của chung. Nó thăng cấp mạnh lên thì cả Tà Nam và Nhiễm Nam là thành phần cấu tạo cũng tăng theo. Sau khi thăng cấp, cả Nhiễm Nam lẫn Tà Nam chưa có đủ thời gian thích ứng nên bất ngờ Nhiễm Nam liều mạng chiếm được thượng phong khiến cho trước đó Tà Nam muốn đoạt quyền điều khiển cơ thể, muốn bỏ mặc tất cả lao qua tấn công chân tâm nhưng lại tạm thời bị Nhiễm Nam dốc sức cản được. Chương 271, thế nhưng cũng chỉ là tạm thời. Khi mà Nhiễm Nam chuẩn bị tập trung chiến đấu, bảo vệ các nàng. Khi mà thần khí đã ẩn giấu của Nhiễm Nam đã tiếp cận gần với chân tâm thì Tà Nam liền bạo phát sau khi xúc thế. Một phát kéo được nhân cách Nhiễm Nam vào trung tâm hồn thể, nhân cách Tà Nam liền chui ra ngoài làm lớp vỏ, chiếm luôn quyền điều khiển thân thể. Sau đó mặc kệ sống chết nhóm Meo Meo, hạ người xuống nhúng chân, bắn như đạn pháo về phía chân tâm ở cách Sài Gòn mấy trăm cây số. Cái hố do cú nhúng chân để lại to như hố trời, nhà cửa dân chúng sụp đổ, không ít người bị nổ tan xác. May mắn là từ nãy tới giờ livestream trận chiến chủ yếu chuyển sang quay phía bầu trời bằng xuyên giới liên của nhóm. Tà Nam lao xuống dưới không bị quay vào nên khán giả không thấy hắn làm chết không ít người. Xuyên giới liên trên tay Nhiễm Nam đi theo Tà Nam thật nhưng nó chỉ quay hướng lên trời nhắm vào nhóm Meo Meo và đám dị nhân. Khán giả chỉ thấy được có nhiều đất đá bị Nhiễm Nam dậm nổ bay lên trời chứ không thấy được nhiều người đang núp trong nhà bị sức nổ ép chết. Miêu tả thì quả thật dài và nhiều chi tiết. Sự thật thì kể từ lúc đại tá khá dốc sức tạo ra cổng không gian để cứu dân độ thế thì nhóm Nhiễm Nam đã làm ra một loạt hành động và thế giới chung quanh cũng diễn ra một loạt sự kiện. Hành động đầu tiên đó là Meo Meo cùng Niệm trợ giúp Nhiễm Nam ẩn giấu thần khí bị vụ nổ GNB đánh về nguyên hình. Dây leo của Meo Meo kéo thần khí bay với tốc độ. Chương 275, khoảng 4 km một giây, hướng thẳng về phía chân tâm ở cách Sài Gòn tầm 200 cây số. Thời gian từ lúc đó đến giờ đã hơn 40 giây rồi, đã đến cách chân tâm còn có khoảng 40 km nữa. Cả thần khí và dây leo đều ở kích cỡ nhỏ như con kiến, dù cho tốc độ bay hơi nhanh, khả năng ẩn giấu dao động từ dây leo của Niệm không còn ổn định thì cũng không sợ chân tâm phát hiện khi mà hắn đang tập trung theo dõi Nhiễm Nam. Hành động thứ hai diễn ra cùng lúc chính là Nhiễm Nam dùng nhìn trộm lên người dân Sài Gòn, từ người này nhìn trộm qua người kia. Cứ liên tục dựa vào tính chất bắc cầu mà nhìn trộm dần từng người dân hướng ra phía biển, dọc theo quãng đường mà quả GNB số 1 đã bay từ lúc bị phát hiện do Lục Hồng Huấn cung cấp để truy ra nguồn gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hợp với mở rộng tầm nhìn trộm ra thật lớn để quan sát xem có gì bất thường, cuối cùng sau khi thấy rất nhiều hoạt động phi pháp của bọn tội phạm thì cũng nhìn ra được tới biển và thấy một tên dị nhân đang nâng một vật thể màu đen to lớn như một biệt thự trên đầu. Vật này y hệt vật chứa quả GNB đầu tiên. Nhiễm Nam dễ dàng nhận định nó là quả bom thứ hai. Ngay lập tức nhìn trộm hắn, tên này bỏ chạy về phía nam dọc theo bờ biển, Nhiễm Nam vẫn theo dõi theo, thậm chí còn nhìn thấy một bầy hải âu. Nhiễm Nam liền dùng hồn ước lên mấy con hải âu, dùng truyền âm linh hồn ra lệnh chúng nó đậu lên vật thể đen kia, ị mấy bãi chọc ghẹo tên dị nhân này khiến hắn giật mình mà lỏng tay. Ngay khi đó hồn lực theo pháp môn hồn ước cũng đánh tơi ý thức tên dị nhân này. Tinh thần hắn khá mạnh, Nhiễm Nam không thành công hồn ước nhưng cũng khiến tên này nghi thần nghi quỷ, ném đại quả bom theo yêu cầu rồi vội bỏ chạy. Cuối cùng hắn và tên đã ném quả GNB số 1 bị diệt khẩu dưới lòng biển sâu khiến Nhiễm Nam mất dấu. Hành động thứ ba cũng diễn ra cùng lúc là nhóm Nhiễm Nam diễn kịch với Hoa để cứu vãn thanh danh cho nàng. Sau đó vở kịch kết thúc, 14 tên siêu cấp dị nhân bao vây nhóm Nhiễm Nam. Tà Nam bất chợt giờ quẻ bỏ mặc các nàng lao đi tấn công chân tâm. Hắn muốn làm chân tâm phân tâm tạo cơ hội đưa thần khí khí bảy màu đang nhỏ như con kiến kia vào trong cơ thể chân tâm thủ đoạn giết địch dựa vào điều khiển thần khí tinh diệu mà Nhiễm Nam đã tập luyện trong thời không giới. có nhắc tới trong chương 275. Tà Nam là thế hệ thích đánh nhau điên cuồng trực diện, nhưng vì tung tích Ni, hắn sẵn sàng dùng thủ đoạn để uy hiếp Chân Tâm nhằm tra hỏi tin tức. Tất cả đều diễn ra trong thời gian chưa đến một phút. Tà Nam rời đi, Nhiễm Nam tức giận và căm ghét Tà Nam đã tới cực điểm. Chó Tà Nam, đồ ngu ngốc, Chân Tâm hắn chạy đi hay sao mà mày phải gấp gáp đối đầu như vậy? Đồ khốn kiếp, Nhiễm Nam chửi rủa điên cuồng, trơ mắt nhìn hàng loạt chiêu thức dị năng tấn công vào mấy người Meo Meo, Giả, Niệm, Hoa. Tấn công Chân Tâm thì tấn công, tại sao mày không dùng thần khí còn lại bảo vệ các nàng? Nhiễm Nam lại tức giận quát, phí thời gian và mệnh lực, thà để sức đối phó với Chân Tâm còn hơn lo cho cái mạng của bọn chúng. Hừ, livestream xuyên giới liên cũng tốn năng lượng hoạt động. Ta tắt luôn, Tà Nam lạnh lùng trả lời rồi ngắt kích hoạt của xuyên giới liên đang đeo trên tay, cạnh bao tay chữ vật. Gã này liền ngẫm nghĩ xem có cần cất luôn bao tay này vào mệnh tâm hay không. Sau đó gã cũng cất nó vào mệnh tâm luôn để chút nữa đánh nhau bằng tay khỏi sợ va chạm hỏng bao tay chữ vật. Khốn kiếp, khi trước mày đã hứa cái gì? Mày phải bảo vệ họ, phải bảo vệ họ. Chương 223. Hận ý của Nhiễm Nam lên Tà Nam đã không kém gì với Chân Tâm. Hừ, lúc đó mi dùng đồng quy vô tận uy hiếp ta. Ta chưa có biện pháp đối phó nên tạm thỏa hiệp. Giờ muốn dùng thủ đoạn cũ uy hiếp ta, mi cứ thử xem ta có ngăn được không. Thời gian qua để mi nắm quyền cơ thể, mi nghĩ ta ngồi không sao. Là ta đang tìm cách ngăn chặn mi tự sát kéo ta chết theo đó. Ha ha, mẹ mày, Nhiễm Nam tức điên lên. Chuyện Nhiễm Nam lâm trận bỏ chạy thật bất ngờ khiến các nàng lâm vào cực độ nguy hại. Cũng còn may là nhóm chuẩn bị cho lần này rất chu đáo. Sự việc 10 phần nguy vẫn có một phần cứu vãn. Đây cũng là lý do Nhiễm Nam còn có sức mà tranh cãi với Tà Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì cậu ta đã bất chấp tất cả lần nữa dùng đến tự bạo linh hồn để ép Tà Nam thỏa hiệp rồi. Tà Nam nói thế nhưng Nhiễm Nam không tin gã có thể dễ dàng ngăn cản việc mình tự bạo được. Một khi mình làm thế hắn cũng phải ngừng lại việc tấn công Chân Tâm là cái chắc, sẽ phải để Chân Tâm bỏ chạy và cảnh giác hơn. Rất khó để dùng thủ đoạn tinh diệu để hạ gục Chân Tâm như đã định. Đây là điều Tà Nam không muốn thấy nên nhất định phải xuống nước với Nhiễm Nam. Mắt thấy 12 tên dị nhân theo lệnh Danro phát ra. Dị năng kích hoạt trong nháy mắt, tất cả nhào lên tấn công. Anan thong ra tay, nháy mắt toàn thân rong ròng cao của hắn bị kim loại hóa màu bạc, từ làn da tái nhợt nhanh chóng đổi màu, bắt đầu mọc vảy như cá, phản xạ ánh sáng bóng loáng. Từ sau bả vai lại chui ra thêm 4 cánh tay kim loại đen như than, cũng phản xạ ánh sáng loáng thoáng. Hai tay mới hướng về trước như đôi tay cũ, hai tay mới khác lại hướng ở phía sau giúp hắn có thể không cần xoay người cũng có thể đánh nhau. Hai chân bị rô ra phía trước, từ mông mọc thêm hai chân. Hai chân mới này lại quay ra sau lưng, ngược hẳn với chân cũ. Từ trên xuống dưới biến thành một người 6 tay 4 chân thuần ánh kim. Hai con mắt thụt vào trong, mi mắt biến thành một mặt kính rát kim loại, kéo dài thành một vòng tròn như cái băng đô đeo trên đầu. Thứ này giúp cho hắn có thể nhận được tầm nhìn 360 độ quanh người. Quần áo trên người theo sự thay đổi hình dạng mà rách nát khắp nơi. Biến thân chỉ tốn có vài mili giây. Gã này vừa biến thân vừa tấn công. Cả người từ ngoài 30 cây số phóng tới phía 4 cô gái Meo Meo, Giả, Hoa, Niệm nhanh như chớp mắt. 4 bàn tay mở rộng, cánh tay cong lên cao chỉ đợi tiếp cận là sẽ cùng nhau vỗ gãy be sườn Meo Meo. Mục tiêu của hắn là cô gái ăn mặc vừa mát mẻ mà cũng vừa hờ hững kín đáo này. Nhìn sơ bên ngoài, Meo Meo quả thật là trêu chọc nam nhân khác thèm muốn a. Áo lưới ngoài màu kem tươi mỏng tang đầy những sợi lông trắng, lộ ra bên trong áo thun dịu dàng. Ngực săn chắc nổi lên khiến người nhìn nóng mắt, váy xòe bên dưới dài tới đầu gối, ít nếp gợn nhưng điểm xuyết những sợi lông thú đan thành bím như bím tóc tung bay theo chiều gió. Bắp chân trắng ngà như búp sen non chạm vào liền tan. Toàn bộ là do thú ý hóa thành khiến tên Panantong nhìn mà thèm thượng lên giao hoan đến chảy cả dãi. Sony Itama có cùng mục tiêu với Panantong. Tốc độ không hề thua kém, gần như là song song với nhau. Hắn là hệ linh dị, mix, cường lực, ngoài việc từ hư không tạo ra viên đạn để bắn đi thì bản thân hắn có thể hóa thành viên đạn hình người. Lúc này hai tay, hai chân hắn giang ngang ra như cua. Cơ thể kim hóa thẳng đuột. Phần mông và ngã ba phía trước kéo dài ra và hợp nhau lại thành một cái giấy tròn như của viên đạn. Đầu lâu, vai, cổ của hắn ta gộp lại vào nhau rồi biến thành đầu nhọn dạng tháp, như hệt một đầu đạn phá tăng. Nhìn toàn diện giống hệt một viên đạn khổng lồ cỡ một con người, có hai cánh tay và hai cái chân cũng đã biến thành kim loại. Cái áo jean không nút của hắn gió thổi phành phạch, theo tốc độ di chuyển cực nhanh cũng nhanh chóng bị thổi rách te tua. Cả cái quần cắt xé của hắn cũng không khác gì. Tên này nằm ngang ra trên không, đầu nhọn quay về phía nhóm meo meo. Rồi từ đáy bắn ra luồng từ trường vô hình, thân thể như viên đạn phóng xuyên phá không trung về phía meo meo. Aranda gọi tắt là A, cao to đen hôi chắp tay sau đít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 quả cầu lửa to như cái đầu con trâu già phát sáng hừng hực, tỏa hơi nói như muốn thiêu cháy không gian. Chúng quay sau lưng tên này như vòng hào quang. Dưới chân gã còn hiện lên hai quả cầu lửa chở gã bay đi. Tuy tốc độ không quá nhanh nhưng cũng không xem là chậm. Bởi vì lấy đông hiếp ít nên dù bản thân là hệ linh dị, cơ thể yếu ớt nhưng hắn vẫn muốn tranh thủ tiếp cận bắt lấy một em để vui vẻ, nếu chậm chân chỉ sợ không có phần mình nữa. Mắt thấy tên nào cũng tốc độ cực nhanh. Hắn ta nhăn trán, hỏa diễm dưới chân bùng lên gấp đôi giúp tốc độ bay tăng lên bội phần. Ma sát không khí làm bộ giáp bó mặt trên người hắn run từng gợn sóng. Để bảo vệ đầu, tay hắn nhanh nhẹn kéo phần mũ trùm xuống thành một cái mặt nạ trùm sát ra đầu có hai con mắt đen, bảo vệ tránh khỏi ma sát với không khí khi di chuyển nhanh. Mục tiêu của hắn là mỹ nữ linh động đầy sức sống mà thân thể lại nhỏ nhắn như loli, Quách Thị Hoa, đúng gu của hắn ta. Đựu hão cơ bắp phồng lên khiến làn da đen đúa của hắn tưởng chừng muốn bật ra, người phóng lên trước. Làn da khít lại, cơ thịt hóa to, cả người tên này như lớn thêm một vòng. Với tốc độ giật cô hồn, gã này vung bàn tay thô ráp chụp lên đầu Nguyệt Giả. Trong cuộc đời tàn ác của hắn, thích nhất là giày vò tới chết những cô gái thanh tao mà đầy quý phái sang trọng. Những cô gái có khí chất đoan trang cao quý là con mồi của hắn, hắn sẽ giày vò 10 đại khốc hình dục nhục lên họ, hành hạ đến chết trong đau đớn. Nguyệt Giả xuất thân tầm thường nhưng từ khi tu luyện, từ người nàng toát lên vẻ cao quý, đẹp quý phái khôn lường. Tính hơn thua từ nội tâm phát ra thành ánh mắt. Cử chỉ như làm người khác có gì đó cảm thấy ao ước muốn được như nàng. Thiên y tử mẫu mảnh tử được nàng hóa thành bộ đồ bó sát màu xanh đậm. Nó không bóng sáng mà hơi giản dị thô sơ, tuy vậy hai cái bao tay dài cùng phần áo choàng màu đen phất phơ sau lưng khiến cho Dạ trông như một Dạ hành nữ hiệp. Trong nàng khí phái vô cùng, khí chất đó tỏa ra hấp dẫn sự hiu ác của Đựu Hảo, khiến hắn nhắm làm mục tiêu. Silly cả người được bao trong một khối khí xoáy vòng tròn vo. Từng đợt gió phát ra nghe huỳnh huỳnh như trống trường đánh. Người tên này nghiêng nghiêng về trước, quả cầu gió nổ đùng một cái phóng thành cơn gió ào ào. Nó mang hắn đi, lao như bóng đen mờ ảo thẳng hướng Quách Thị Hoa. Gu Chu bay giữa chừng không, gã này ánh mắt tà dâm, dưới chân có từng khối nước vuông vức dài rộng mấy mét xuất hiện. Một phần nước ôm lấy nữa đôi chân gã ta, khối nước như viên gạch bay đi cực nhanh chờ theo tên này. Hắn cũng như gã Aranda mặc một bộ áo giáp bó như áo của siêu nhân người nhện vậy nhưng nó lại thuần một màu xanh thủy lục. Nó bảo vệ cơ thể gã trước sự va chạm với ma sát trong tốc độ di chuyển cực cao. Mục tiêu của hắn chính là Hoa. Mushroom Man hai mắt nhìn chằm chằm vào Niệm, một mỹ nhân có vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối, làm lòng người vừa thương tiếc vừa muốn bảo vệ che chở. Đây là nhược nữ thần thể trong truyền thuyết, nghe đồn nữ nhi có vẻ ngoài yếu đuối đáng yêu thế này rất dễ đậu thai. Phải, chính là nàng rất thích hợp làm mẹ của các con ta. Chắc chắn nàng sẽ có thể sinh con nối dõi cho người nấm ta. Ha ha ha, ha ha ha, nàng là của ta. Mushroom Man phóng đi, hai cái chân ngắn cùng cỡn của hắn chỏi chỏi đạp đạp trong không khí. Hai tay cũng cụt ngủn chắp sau đít, cái thân như cây nấm của hắn lướt không khí lao đi như điện răng sấm giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh người gã lất phất đầy những hạt bụi mịn li ti. Người gã nấm này dần dần trở nên trong suốt, đến cuối cùng thì chỉ có thể mơ hồ thấy được các đường viền cơ thể mà thôi. Càng kỳ dị hơn là những hạt phấn nhỏ kia vậy mà bay xuyên cơ thể tên này cứ như hắn là hồn ma vậy. Xem ra cũng giống Đựu Hảo, tên nấm này không sợ sát thương đánh lên người. Các ngươi tránh ra, nàng kia là của mẹ của con ta. Mushroom Man hét lên bằng tiếng Anh. A Pythus thân hóa một thạch nham nhân. Một gã người đá liền xuất hiện. Xen kẻ trên đá là chằng chịt đường vân đỏ lửa. Không khí quanh người hắn cũng vặn vẹo vô thường vì nhiệt độ nóng bỏng. Vút một cái, ở Pythus nhắm ngay vào Quách Thị Hoa lao thẳng tới, vận tốc siêu thanh thi triển ra. Usopp có dị năng hóa thú. Hắn nhanh chóng biến thành dị thú dạng báo có hai đôi cánh đen. Bốn cánh vỗ mạnh, từng chiếc lông sắc bén kêu lên leng keng điếc cả tai. Ngay sau đó là âm thanh vật sắc miết vào không khí. Cả người Usopp hóa thành tàn ảnh. nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Niệm. Mục tiêu của hắn cũng giống như Mushroom Man. Tên người nắm thấy vậy hét ầm lên. Đồ chó, không được động tới vợ tao. Thật khó để tìm được một con vợ có nhược nữ thần thể. Tranh với tao, mày muốn chết. Chết cái đầu nấm nhà mày. Nhược nữ thần thể dễ đẻ ư, lời đồn láo toét. Chẳng qua thần tình yếu nhược khiến nam nhi muốn đờ, nhiều hơn. Đờ, nhiều lần thì tỷ lệ có con đối với mấy gã hiếm muộn tăng mà thôi. Yusuf không chút nhân nhượng đáp trả. Hắn và Mushroom Man tốc độ ngang nhau, vừa bay tới vừa vung tay tấn công nhau. Lông chim của gã bắn tới hướng bóng dáng mơ hồ của Mushroom Man, đáng tiếc toàn bộ bay xuyên người tên nấm, không có tác dụng gì. Mụ béo xấu si Alus Doggy gơn 1m4 lơ lửng giữa chừng không cười. Khẹt khẹt khẹt hora hora hora. Mấy tiếng, trong khi tiếng cười khó chịu cất lên thì thân hình như cái thùng đựng nước của ả cũng lao vút đi. Mái tóc xoăn tít nhuộm vàng của ả ta bị gió thổi nghe như tiếng gió đập vào tấm kim loại. Cả người ả quả thật đã hóa cứng như sắt thép và nhuộm đen rồi. Ả ta vừa bay đến gần, tay chân vừa bỗng nhiên hóa dài ra như cao su, vun vút trước mặt với ý định chụp lấy Nguyệt Giả. Ả quý phái này là của ta. Há há há. Trong tiếng khô lanh lảnh loạn soạn của đám dụng cụ bạo dâm cất trong áo khoác lông sói của mụ, tiếng nói ồm ồm khan khản vang vọng tầng trời. Một khối băng bỗng hiện ra ở bầu trời cao. Khí lạnh lập tức khiến cả vùng không mây cũng phải tụ ra mưa. Bên trong khối băng là Phantom, dị nhân có tên viết tắt là P, ánh mắt hắn mở bừng lên, khối băng lạnh lẽo như âm độ tuyệt hàn phóng đi thẳng tới nhóm meo meo. Hắn càng tới gần, 12 tên dị phạm khác cũng cảm thấy rét lạnh như vào hầm băng. Lông tơ của Dạ, Niệm, Hoa, meo meo đều dựng hết cả lên. The Snake, tuy có danh là rắn, nhưng dị nhân của hắn lại là hóa thành một người cây. Kẻ nào gọi hắn là cây hắn đều đưa vào sổ đen nhất định phải giết. Dị năng tên này khởi động, cành lá mọc đầy người, da rẻ sần sùi. Tên này nhanh chóng biến thành một cái cây có hai tay, hai chân trong quá trình phóng tới tấn công nhóm meo meo. Vô số dây leo bay múa như những cánh tay trẻ con dài sòng sọc. Mở bung ra như mạng lưới muốn bắt hết một lượt cả meo, niệm, hoa, dạ. A to hát là tên chậm chạp nhất trong đám. Dị năng của hắn thiên về cảm xúc. Bản thân hắn lại trầm tính lạnh lùng. Đối với nhóm meo meo kẻ này không chút ham muốn. Giống như Danro, hắn chỉ lơ lửng tại chỗ quan sát mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danro đang quan sát nhóm meo meo, đang phân vân có nên ra tay hay không. Mặc dù tiền thuê thường rất hậu hĩnh nhưng hắn hiểu được ta có thủ đoạn cỡ nào. Ta có bom hạt nhân trong tay. Nếu ra tay mà hạ được ta thì cũng thôi nhưng nếu không thì sao? Danro rất e ngại nếu tương lai bị ta truy sát. Một khi ra tay thì sau này phải lẩn trốn cho kỹ. Bất chợt khóe mắt hắn liếc qua. Một cặp mèo mả gà đồng vừa hoàn thành việc thổi bay phóng xạ xong đang bay về phía này với tốc độ nhanh kinh khủng. Danro nhíu mày, 12 tên kia đã xông lên. Thôi thì cứ để chúng nó thăm dò thủ đoạn của biệt đội Miu Miu. Mình ra tay cản trở viện binh vậy. Về sau cũng có nhiều lựa chọn hơn. Nếu đám dị phạm kia bắt được đầu người của nhóm Meo Meo thì hắn có thể xử lý chúng cướp lại đầu người đi lãnh thưởng. Ngược lại nếu bọn dị phạm thất bại thì mình cũng có con tin giá trị trong tay. Danro xoay người, hai bàn tay xòe ra. Từ lòng bàn tay hắn bay ra 4 quả cầu đen bán trong suốt. Chúng nó vừa ra thì nhỏ như ly uống trà nhưng nháy mắt đã phóng to ra như căn phòng ngủ. 4 quả cầu đen thùi lùi không chút phản xạ ánh sáng nào nhanh chóng che mất bóng dáng của hắn trong mắt cặp mèo mả gà đồng kia. 4 quả cầu phóng đi cực nhanh, đón đầu hai người đang bay tới định hỗ trợ nhóm meo meo. Bỏ qua Danro và hai người mới tới, trở lại phía meo meo. Mắt thấy toàn bộ 12 tên quái dị nhào tới hung hãn gần trong gang tấc. Uy lực từng loại chiêu trò thổi phà vào mặt cả nhóm 4 người meo meo. Meo meo cắn răng một cái. Tốc độ ra tay nhanh không kém gì đám địch nhân. Một loạt dây leo quấn cả nàng, Giả, Hoa và Niệm thành cái bánh tét trong vòng 1 mili giây. Sau đó, xoẹt một tiếng, dây leo kéo cả 4 nàng đi với tốc độ bàn thờ. Toàn bộ 13 tên dị nhân đều đánh hụt khiến chúng ngạc nhiên chưa biết làm gì tiếp theo trong thời gian ngắn vài chục mili giây. Không chỉ như vậy. Vô số vật thể khoa học quân sự xuất hiện, mỗi vật thể to như một trái bóng đá, phát sáng lên càng làm cả đám bối rối. Đùng một phát tiếng súng vang lên, có một vệt lửa nhanh như sấm sét từ ngoài vòng vây của 14 tên dị nhân bắn tới, đánh ầm lên các vật thể đó. Sau đó bầu trời sáng rực lên ánh sáng vàng cam, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành, toành. Vô số quả cầu lửa khổng lồ ở độ cao gần 5.000 mét nổ ra chiếu sáng rực bầu trời Sài Gòn lần nữa. Vô số cây nấm lửa nhỏ mọc ngược mọc xuôi rồi tán ra hòa vào nhau thành cầu lửa hình tròn méo mó. Gần trăm vụ nổ xảy ra trong vòng 70 giây sau khi dây leo cuốn các nàng thành bánh tét. Tất cả tập trung nổ cùng một chỗ. Phạm vi khoảng không trung rộng 1,2 cây số chìm vào chấn động, nổ liên hoàn. Toàn bộ sát thương nhấn chìm vị trí nhóm Meo Meo và 12 tên dị nhân. Ánh sáng rừng rực và nhiệt độ nóng hôi hổi làm không khí rung động từng hồi. Thời gian ngắn sau đó ở trung tâm vụ nổ rộng 300 mét biến thành khu vực chân không. 1. Thực tế Liên minh Hắc Ám đã giao cho 14 tên dị nhân cực mạnh một nhiệm vụ như thế này. Sau vụ nổ hạt nhân đầu tiên nếu nhóm siêu anh hùng Miu Miu, nhất là Tà vẫn còn sống và xuất hiện thì các ngươi hãy ra mặt giết chúng. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thể lấy tiếp 3/4 tiền thuê còn lại. Chính như thế nên chúng đã xuất hiện để bao vây nhóm Nhiễm Nam. Ấy nhưng ý muốn của Liên minh Hắc Ám không phải như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là như vậy thì đớ không nên có vụ tên dị nhân ngoài biển ném vào quả GNB thứ hai rồi. Những kẻ đầu não Liên minh Hắc Ám chỉ muốn nếu quả thật nhóm siêu anh hùng vẫn sống và xuất hiện sau vụ nổ. 14 tên này sẽ vì tiền thưởng mà bao vây cầm chân nhóm Nhiễm Nam lần nữa. Để rồi quả GNB thứ hai sẽ tiến tới lấy mạng lần thứ hai. 14 tên, số lượng vừa đông vừa mạnh chính là bảo đảm lần thứ hai này nhóm Nhiễm Nam vô phương tránh được. Chỉ là lần trước đó nhóm Nhiễm Nam thể hiện tốc độ di chuyển quá khủng bố mà từ trước tới nay chưa bao giờ thể hiện ra nên đám đầu não cảm thấy lần thứ hai này rất có thể sẽ thất bại. Chúng rất muốn thu hồi lệnh ném quả GNB thứ nhưng tiếc là không được. Càng đáng tiếc hơn là kẻ ném bom thứ hai vốn có sức lực mạnh hơn tên ném quả đầu tiên nhưng vì giật mình hoảng loạn mà ném không đủ lực. Phải hơn cả phút nó mới bay tới mục tiêu được trong khi quả đầu tiên chỉ tốn có 30 giây. Nếu là lực ném được phát huy tối đa thì quả GNB thứ hai chỉ cần không tới 3 giây mà thôi. Tiếc nuối hơn cho bọn chúng nữa là quả GNB thứ hai này đã lọt vào tay. Meo meo rồi, nhưng, oai tại oai. Nàng ta và ba cô gái còn lại đang bị bao vây thì làm sao cướp được quả GNB thứ hai kia chứ? Còn nhớ hay đã quên, trước khi bị bao vây, khi mọi người còn đang diễn kịch với Hoa thì Meo Meo và Niệm đã theo yêu cầu của Nhiễm Nam làm ra động tác kỳ lạ. Đó chính là hành động thứ tư. Khi tên dị nhân kia ném quả GNB thứ hai thì Nhiễm Nam truyền âm nhờ Meo Meo và Niệm hỗ trợ. Hai nàng kết hợp phép thuật dây leo với nhau. Điều khiển nó dựa theo chỉ dẫn từ nhìn trộm của Nhiễm Nam thông qua xuyên giới liên đi thẳng tới quả GNB số 2 đang bay. Lúc này đây GNB mới chỉ bay được 2/3 quãng đường, vẫn còn ở xa xa Sài Gòn mấy trăm cây số. Nó đang bay thì bỗng một sợi dây leo khổng lồ bất ngờ hiện hình. Sợi dây leo phép thuật nhanh chóng phân ra thành hàng chục sợi. Lớp vỏ màu đen bằng cao su cứng dễ dàng bị những dây leo này đâm rách rồi xé toạt ra. Một chiếc máy bay không người lái quắp một quả nhiệt hạch khổng lồ liền hiện ra dưới ánh mặt trời. Thời gian lúc này là trước khi Tà Nam lao tới chân tâm. Đám 14 tên dị nhân mới hình thành bao vây. Nhiễm Nam vẫn còn giữ quyền điều khiển cơ thể. Cậu ta vẫn đang cung cấp tầm nhìn cho Meo Meo nên nàng dễ dàng thấy đường mà điều khiển tỉ mỉ phép thuật của mình. Ba sợi dây leo quấn lấy máy bay không người lái, vặn nó gãy cong vẹo và kéo rời khỏi quả GNB. Ba sợi khác thì cuốn lấy quả GNB kéo thẳng về phía Sài Gòn. Trong khi đó, ba sợi dây leo khác nhỏ mỏng như chỉ luồn lách vào bộ phận kích nổ của GNB, bắt đầu phá hư mạch điện tử bên trong tránh nó tự kích nổ. Cứ như vậy, nhóm Nhiễm Nam đã cướp vào tay một quả GNB có sức công phá tương đương 4,000 điểm Xen. 2. Trở lại hiện tại, Tà Nam lao nhanh cùng cực về phía chân tâm khiến chân tâm trừng mắt lên ngạc nhiên. Tên khốn kiếp này phát hiện mình từ khi nào? Vì tấn công mình mà cam tâm bỏ mặc tính mạng mấy ả kia à? Nhiễm Nam đã đạt hồn lực tầng thứ 2, cấp thứ 200. Hồn lực cảm quan của Nhiễm Nam đã đạt tới mức dễ dàng nhận biết các dao động thay đổi mạnh mẽ trong một phạm vi rất rộng nếu cố tình để ý cảnh giác. Cậu ta đối đầu với đám bắt cóc con tin, luôn tiện phải quan sát phòng bị đánh lén nếu có cho nên dĩ nhiên là luôn đề cao quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chân tâm bay nhanh đến rồi núp trong mây định làm hoàng tước rình chim sẻ cách Sài Gòn mấy chục cây số tự nhiên liền bị Nhiễm Nam phát hiện. Nhiễm Nam phát hiện chân tâm thì dễ, nhưng chân tâm phát hiện có gì bất thường thì khó. Bản thân Nhiễm Nam thì lại được niệm hỗ trợ tàng hình nên chân tâm không thể phát hiện được. Nhóm robot giả dạng được dây leo của niệm điều khiển, bởi đặc tính tàng hình ẩn giấu dao động nên chân tâm cũng không thể phát hiện có gì khác thường. Dây leo của niệm nối dài từ chỗ nàng đến bản thân mấy con robot, thần khí khí bảy màu đang bảo vệ mấy con robot chia ra mấy sợi dây mỏng quấn theo dây leo tàng hình tới chỗ Nhiễm Nam đang ẩn nấp. Nhiễm Nam cứ việc thông qua đó truyền mệnh lực duy trì là được. Sau nữa thì GNB nổ đùng đùng, bản thân phải vội chạy khỏi tầm sát thương của nó nên chân tâm không thể cảm nhận được gì ngoài sự bùng nổ của hỏa lực. Nhóm Nhiễm Nam từ bầu trời bay xuống phụ trợ đại tá cũng không bị thằng khốn này phát hiện. Khi vụ nổ qua đi, chân tâm mới lấy lại được cảm giác linh mẫn, có phát hiện meo meo tạo phép dây leo rồi biến mất bay đi đâu đó ra hướng biển. Hành động thứ tư, nhưng hắn cũng không quan tâm khi bị mất dấu cảm nhận sau đó. Dù sao hướng đó cũng không phải hướng của hắn, không cần nhiều chuyện. Khốn kiếp, nhanh quá. Tà Nam vận dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2. Tiêu hao 55% mệnh lực đổi lấy sức bật của cơ thể. Tổng mệnh lực bao gồm trong mệnh châu và trong giới hoàn tầng 1 là 200%, lúc này chỉ còn lại hơn 96% một tí nhờ mệnh lực theo thời gian được khôi phục được 1-2%. Tốc độ phóng đi của tên này lập tức đạt hơn 1,241 km/s. Chỉ tốn không đến 170 ms là Tà Nam đã phóng tới gần vị trí khi trước chân tâm bay trên trời rồi. Thấy Nhiễm Nam đánh tới, chân tâm là hệ linh tu dĩ nhiên không muốn cận chiến. Vậy chỉ có thể bỏ chạy kéo khoảng cách mà thôi. Tốc độ bay tối đa và chịu được khi dùng ít nhất linh lực để bảo vệ cơ thể là 1,112 km/s. Tà Nam vừa phóng tới thì chân tâm đã bay đi kéo dài khoảng cách. Hai bên lập tức cách xa nhau hơn 150 cây số và tiếp tục giãn ra khi chân tâm phóng lùi lại. Nhưng, chân tâm vẫn hoảng sợ vô cùng. Quá nhanh, trong tốc độ điện chập, khi Tà Nam đạt tới độ cao nhất của cú nhảy. Tay hắn phồng lên, mệnh lực chứa đầy. Bàn tay nắm chặt khí bảy màu đang ở dạng cây lao đưa cao quá đầu, chếch ra sau lưng tụ lực. Một tay còn lại đưa thẳng ra trước lấy thế cân bằng. Tốc biến vốn là dùng ở chân nhưng cả cơ thể cũng đều bộc phát theo, nếu không sẽ khiến cơ thể không theo kịp đôi chân, sẽ bị tổn thương nặng nếu chạy kiểu chân chạy mà người bị kéo theo. Cho nên về cơ bản khi vận dụng tốc biến thì cả cơ thể cũng bạo phát theo, có thể tăng mạnh sức lực. Tốc biến đúng hơn chính là một kỹ thuật bộ phát sức lực. Trước đây Nhiễm Nam đã không ít lần sử dụng biến tướng tốc biến. Lần này cũng vậy, tốc biến bộc phát nhưng không dồn vào chân mà dồn vào tay. Tay vốn đã được bộc phát sức lực nay càng mạnh hơn nữa. Rồi, bụt một tiếng, không gian như bị xé ra một cái bóng mờ. Cây lao nhọn thần khí bị ném đi cực mạnh và cực nhanh đâm thẳng vào phía giữa đầu chân tâm. Chỉ chớp mắt mà đã vượt qua hơn 160 cây số đâm tới vị trí chân tâm đang lùi lại. Sau cú ném, cánh tay phải Nhiễm Nam liền nổ bung ra, cơ thịt bay tứ tán, máu thịt be bét dính cả vào mặt Nhiễm Nam. Mấy sợi gân xanh bay múa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệnh lực phải vội tràn vào những gì còn lại của cánh tay này, bắt đầu chữa trị. Lần tốc biến đầu tiên trong 6 lần của 24 giờ cứ như vậy bị dùng xong. Mệnh lực vốn không thể va chạm tạo tổn thương với không khí hay vật thể khác do dính nguyền rủa của mẫu hoàng. Tà Nam chỉ có thể truyền vào bên trong thần khí, biến đổi bên trong dẫn tới thay đổi hình dáng bên ngoài thành dạng cây lao nhọn. Bên trong cứng chắc cực kỳ nhưng bên ngoài chỉ là lớp màng mỏng dễ tan vỡ với độ bền mặc định từ chất liệu cấu tạo nên thần khí. Tuy nó cũng khá bén nhọn và bền nhưng cứ thế phóng vào cơ thể chân tâm thì chắc chắn sẽ bị phép phòng thủ của tên này va chạm khiến lớp ngoài thần khí vỡ ra. Thần khí có thể tự chữa trị thì cũng trễ nải thời cơ chiến đấu. Lớp ngoài vỡ, phần bên trong của thần khí có mệnh lực trực tiếp va chạm với chân tâm và không khí. Lực nguyền rủa kích hoạt sẽ lập tức khiến thần khí dừng lại thế lao tới. Cú ném sẽ trở thành công cốc, vì vậy không thể chỉ có ném lao. Tà Nam phải dẹp bỏ lớp phòng thủ của chân tâm hay ít nhất là khiến lớp phòng thủ này không thể đủ mạnh để chặn vỡ lớp vỏ ngoài của thần khí. Chỉ có một cách có thể miễn cưỡng làm được điều đó. Khi chân tâm phát hiện cây lao phóng vào đầu mình rất nhanh định làm ra phản ứng né tránh. Thì bỗng một luồng hồn lực mạnh mẽ theo pháp môn khống chế nô dịch kỳ lạ đánh tới. Chỉ thấy thần hồn chân tâm bị hồn lực Tà Nam đẳng cấp hồn tầng thứ 2 đánh mạnh vào một cú làm cho mê mang, pháp thuật thi triển liền hỗn loạn. Chỉ tích tắc như vậy đã đưa chân tâm bước vào quỷ môn quan. Thần hồn hắn đã mạnh tới cấp 150 cũng phải có một thoáng thất thần 3 ms. 3 ms rất ngắn nhưng cũng đủ lấy mạng người trong chiến đấu tầm cỡ giữa các tu sĩ. Cây lao thần khí được Tà Nam dùng sức ném liền đục ra một cái lỗ xuyên thấu giữa đầu chân tâm. Rồi cứ thế nó lao vút đi, sau đó mất động lực rơi cắm thẳng xuống một dòng sông. Chân tâm ngơ ngác dùng bàn tay mình, run rẩy đưa lên trán sờ sờ một cách yếu ớt. Ở giữa trán đang có một lỗ máu xuyên từ trước ra sau. Đâm xuyên qua cả vị trí chứa hồn tâm mà đa số tu sĩ đều có. Thật tế chân tâm đã kịp vận dụng hộ tâm tiên thủ pháp để khiến toàn thân được linh lực trải điều từng tất tế bào, tăng phòng thủ lên tới 123 tinh điểm. Cú ném của Nhiễm Nam tuy mạnh và mũi lao rất sắc bén nhưng sát thương chỉ đạt có khoảng 10 tinh điểm hơn mà thôi. Bên trong đủ mạnh để tạo ra sát thương gần 17 tinh điểm nhưng vì chỉ là ném mà không phải điều khiển bằng hồn lực để tấn công, tính về tốc độ lẫn sức bộc phát đều yếu hơn nên sát thương giảm không ít. Nó vốn không thể đục ra cái lỗ trên đầu chân tâm. Nhưng chân tâm thần hồn mê muội, hộ tâm tiên thủ pháp bị rối loạn, mức phòng thủ toàn thân giảm mạnh. Tình huống trở thành gần như chân tâm dùng thân thể máu thịt bình thường đối kháng với thần khí của Nhiễm Nam. Dù cho cơ thể hắn được linh lực cường hóa không ít thì cũng không thể như thể tu hay mệnh tu được, không đủ sức cản lại lớp ngoài của thần khí. Lực ném, độ bén của lớp ngoài, độ cứng bền của lớp bên trong. Tất cả tổng hợp tạo thành lưỡi hái muốn gặt tính mạng của tên ác tiền kỳ này. Cứ thế hộp sọ chân tâm bị lớp ngoài thần khí đâm lủng. Lực ném đẩy thần khí xuyên vào trong. Chớp mắt sau liền mang theo một ít não tương trắng dính máu đỏ bay ra từ phía sau đầu. Một cái lỗ to nửa bàn tay xuyên suốt đầu chân tâm hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thể của chân tâm nháy mắt mất khả năng phản trọng lực, rơi xuống. Tà Nam không phóng thẳng tới chân tâm như chân tâm tưởng tượng trước đó. Tên này phóng tới cách chân tâm vào 10 cây số liền dùng thiên cân trụy hạ xuống. Vừa đạp xuống đất một cái âm tạo thành mặt đường nổ nát. Khum lưng một cái, quơ nhanh chụp lấy thần khí nhỏ như con kiến vào tay. Sau đó bắp đùi hạ xuống, lần nữa tụ lực đạp tan nát một đoạn đường lộ và nhà dân ven đường tạo thành một cái hố nông nhưng cực to. Tà Nam lần thứ hai phóng thẳng đến cái xác chân tâm đang rơi trên trời cách mấy chục cây số. Tà Nam tấn công thẳng vào mảnh hồn tâm của chân tâm. Chân tâm đã chết, tại sao tên này lại còn muốn lao tới lần nữa? Còn phải nhặt thanh thần khí khí bảy màu nhỏ như con kiến làm gì? Chỗ meo meo lại có một vụ nổ rung trời nhấn chìm cả vùng trời đó. 14 tên dị nhân ra sao? Meo meo các nàng có làm sao không? Ha ha ha, thôi đến lúc lão già kể chuyện ta đi nghỉ ngơi rồi. Hẹn các thiếu hiệp, đại hiệp ở đây vào lúc khác nhé. Mọi chuyện, cứ đợi hồi sau sẽ rõ. Cách chương.